Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3870. Chương 3870. Lại đến Lăng Thiên Thành. Phát sinh chuyện này sau đó, Lăng Tuấn Hà rốt cục dự định không còn tiếp tục lịch luyện xuống dưới. Hắn lo lắng lại đụng phải mấy lần nguy hiểm, để Bạch Vũ Triết bọn hắn lại cứu mấy lần. Đến thời điểm trở lại Lăng Thiên Tông, đoán chừng chính mình phải trực tiếp đi khuyên phụ thân, đem đồ vật đều giao ra. Nói không chính xác còn chưa đủ đâu. Bọn hắn cũng thực tế nghĩ không ra. Huyết Nguyệt Ma Giáo thế mà phái ra nhiều như vậy lực lượng tiến vào Ma Vân Sơn Mạch sao? Đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo chân chính động tĩnh, các đại tông môn mặc dù vẫn luôn tải toàn lực chú ý cùng tìm hiểu, nhưng cũng không thể chân chính hoàn toàn nắm giữ. Một đám người lại thêm một đầu long rời đi Ma Vân Sơn Mạch, lại hoa thời gian mấy năm sau đó mới đi đến Lăng Thiên Tông Lăng Thiên Thành. Bạch Vũ Triết tâm tình vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao muốn đi vào Lăng Thiên Tông, đây là cùng Tử Tiêu Cung quan hệ cùng với Ác Liệt Tông Môn, mà lại thực lực cường đại. Huống hồ, hắn mục đích lần này là muốn cầm tới Cửu Long Đỉnh. Nếu như thành công, như vậy Cửu Đỉnh một châu hắn liền chỉ còn lại cuối cùng một chiếc đỉnh. Mà lại, đạt được cái này hai tôn sau đó, hắn còn có thể tại tổng hợp chi trong đỉnh lại tiếp tục dung nhập bốn tôn đỉnh. Đến thời điểm hẳn là có thể đạt tới cực phẩm thiên thần khí cấp bậc đi. Đến lúc đó, Cửu Long Đỉnh hẳn là liền sẽ là hắn các phương diện đều là tối cường vũ khí. Cửu Long Đỉnh công năng là có thể phụ trợ hắn chiến đấu. Tiến vào Lăng Thiên Thành sau đó, Long Hóa Khâm liền không có lại cùng theo vào, mà là tại ngoài thành nghỉ ngơi. Nó hình thể quá to lớn, vào thành không tiện lắm. Về phần Bạch Vũ Triết đám người vấn đề an toàn, nếu như Lăng Thiên Tông thật lên ác ý, kia Long Hóa Khâm coi như đi theo vào cũng là bất lực. Một cái đỉnh tiêm tông môn lực lượng là tuyệt đối không thể khinh thường. Bạch huynh, yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, liền sẽ tận lực thuyết phục phụ thân ta. Đương nhiên, phụ thân ta tính tình cũng so sánh cố chấp, đến cùng có thể thành hay không, ta cũng không dám cam đoan. Khi mọi người đều đi vào Lăng Thiên Tông cửa chính thời điểm, Lăng Tuấn Hà tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ Triết có chút khẩn trương, thế là mở miệng nói ra, vậy liền đa tạ Lăng huynh. Bạch Vũ Triết lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, nói tiếng cảm ơn, đừng khách khí, ngươi đều đã cứu ta hai lần, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Lăng Tuấn Hà khẽ cười nói, mấy người vừa nói, liền đã từ cửa chính đi vào. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Lăng Tuấn Hà cùng Hòa Phó Quang hai người sau đó đều cung kính hành lễ, căn bản không dám mở miệng hỏi những người khác tình huống. Nhân gia là Lăng Thiên Tông đại thiếu gia, mang mấy người bằng hữu trở về còn có thể có vấn đề gì? Bất quá, trong đó có cá biệt mắt sắc, đã nhận ra Bạch Vũ Triết, Cổ Thanh Vân còn có Thẩm Tử Kiếm ba người này. Cổ Thanh Vân cùng Thẩm Tử Kiếm đều xem như tuổi nhỏ thành danh thiên tài đi. Đặc biệt là Thẩm Tử Kiếm, cái này thủ vệ đệ tử coi như chưa từng gặp qua bọn hắn, cũng là biết hình dạng thế nào, mà Bạch Vũ Triết là gần nhất mấy chục năm mới dần dần nổi danh. Đối với hắn đánh giá, ngược lại so Thẩm Tử Kiếm còn muốn cao. Trên thực tế, biết hắn chân thực sức chiến đấu đích xác rất ít người. Hắn nổi danh nhất nhưng thật ra là luyện độc phương diện này. Đồng thời cũng biết hắn vẫn là cao cấp luyện đan sư. Tự thân sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng cụ thể là trình độ gì lại không rõ lắm. Tử Tiêu Cung người thế mà đến chúng ta nơi này rồi, đây là có chuyện gì? Trong đó tên kia nhận ra Bạch Vũ Triết mấy người đệ tử lặng lẽ cho những người khác truyền âm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi mấy cái kia là Tử Tiêu Cung người, đại bộ phận đều không có nhận ra đệ tử lập tức cũng kinh ngạc hỏi ngược một câu. Kỳ thật rất nhiều người là không có cẩn thận đi xem. Dù sao nhìn chằm chằm vào người khác nhìn cũng là không lễ phép hành vi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN